Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta vẫn còn chưa hài lòng. Một lòng muốn Lão Ngũ trở thành hoàng đế. Nếu đã như vậy, hắn ta quyết không thể để bà ta đạt được những gì mình mong muốn. Chỉ là Hoài Vương chán ghét hoàng cung. Khi về kinh, đêm nào hắn ta cũng nằm mơ thấy hình ảnh của mẫu thân và thái hậu lúc mất. Thường xuyên bị làm cho kinh hãi mà tỉnh giấc. Chỉ khi trong tâm có Phật và mỗi ngày đều niệm kinh thì mới có thể khiến hắn ta yên tâm mà ngủ. Vậy nên hắn ta không muốn ngai vàng. Hắn ta chỉ muốn nước càng khuấy càng đục. Không thể làm cho lão già kia sống tốt mỗi ngày. Càng không thể để cho Lục Quý Phi sống sót. Đại Chu triều đại này, những đứa con của lão già kia cũng đừng mong có thể lấy được nửa phần. Hoài Vương vốn tưởng rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo. Ai ngờ lại xuất hiện vật ngán đường như vậy. Chẳng lẽ nhà họ Tiêu thực sự được ai đó phù hộ và che chở sao? Atsviu, Yến Nu Su hát hơi một cái. Đông Đông đang tập trung ăn đồ ngon cũng không ngẩng đầu lên. Uyển Nhi ngược lại bị dọa cho giật mình. Đặt đũa xuống, lo lắng nhìn nàng. A Su tỷ tỷ, có phải tỷ bị ốm rồi không? Tối nay tỷ đã hát hơi đến mấy lần rồi đấy. Yến Thu Su xoa xoa mũi và hít một hơi. Có hơi chột dạ nói. Chắc không phải đâu, nhưng có vẻ như là mũi nàng đang có gì đó nghẹt nghẹn. Uyển Nhi dùng vẻ mặt không tán thành mà nhìn nàng. Đồng thời khéo léo dặn dò hạ nhân. Mau đem đá xuống đi. Đêm nay cũng không quá lạnh. Không thể dùng băng đá nữa đâu. Yến Thu Su tức khắc liền nước mắt tràn mi. Uyển Nhi, không cần đâu mà. Cần chứ sao không? Uyển Nhi kiên định nói. Yến Thu Su thở dài một tiếng. Bưng bát lên húp một ngụm mì lạnh. Mì lạnh chua chua cay cay tràn vào miệng nàng. Hơi lạnh kèm theo vị chua cay của ớt. Vô cùng ngon miệng. Bây giờ đã là tháng 5. Đối với cổ đại mà nói là tháng 5 âm lịch. Nếu tính theo dương lịch thì là tháng 6. Tháng 7. Vừa hay đang là lúc thời tiết nóng bức. Nàng sợ nóng nên khi có điều kiện nàng liền bắt đầu dùng đá viên để giải nhiệt. Có điều hai ngày nay cũng không tính là quá nóng. Nàng còn dùng đá lạnh. Buổi tối lại quên đắp chăn cho nên mới bị hát hơi. Uyển Nhi thì ngày càng hiểu chuyện, đã biết quan tâm chăm sóc cho nàng rồi. Yến Thu Su không thể không cảm thấy vui vẻ. Nàng chỉ cảm thấy tiếc những viên đá của mình. Nàng muốn ăn sinh tố, cũng muốn ăn kem nữa. Nhưng nàng quá lười để động tay. Kết quả là bây giờ ngay cả những viên đá cũng không còn nữa. Nhìn thấy nàng như vậy, Uyển Nhi bất đắc dĩ. A Su tỷ tỷ, tỷ đã là người lớn. Là người lớn thì càng phải biết kiềm chế hơn. Hơn nữa, hiện tại tỷ cũng đã là hương quân rồi còn gì. Đúng vậy, mới sáng sớm mà thánh chỉ đã được truyền đến. Kèm theo đó là phần thưởng của hoàng đế. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với Yến Thu Su, đó đã là một bước lên trời. Không biết có bao nhiêu người sẽ phải ngưỡng mộ nàng đây. Mang thân phận của một hương quân, địa vị của nàng hiện tại đã không giống như lúc trước nữa. Hạ nhân trong phủ đều kính trọng nàng hơn. Vốn dĩ vẫn có ít nhiều nha hoàn có chút đề phòng. Nghĩ rằng trong tương lai Yến Thu Su nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là gì của Tiêu Hoài Đình. Mà nàng lại còn rất thân thiện với người ăn kẻ ở. Điều đó khiến cho mọi người càng đoán già đoán non. Bây giờ thân phận đã thay đổi. Hiện tại không một ai dám đắc tội với nàng. Nhưng Uyển Nhi lại thầm lẩm bẩm trong lòng. Nữ nhân trước mắt này một chút cũng không giống hương quân. Nhìn rõ ràng hơn thì nàng vẫn chưa lớn lắm. Yến Ngu Su có hơi bừng tỉnh. Hương quân là một phong vị thời cổ đại. Nàng không chỉ an cư lạc nghiệp ở thời đại này mà còn trở thành một hương quân. Nếu may mắn, biết đâu nàng còn có thể được lưu danh vào sử sách thì sao? Cách chương